Tiểu Thanh dẫn La Mai cùng La Minh Thành lại tới Trần gia chơi. Nghe Tiểu Thanh lén lút nói, hình như người lớn ở La gia trừ La Đại Nương ra, những người khác đi phủ thành, La Đại Nương lại sinh bệnh, không có tinh lực quản bọn họ. Thành ca nhi la hét tới nơi này, liền để cho bọn họ tới. Trần gia đương nhiên là chiêu đãi ăn ngon, khiến ba người bọn họ ăn bữa cơm trưa mới đi. Sau lần đó, La Minh Thành cùng La Mai liền sẽ đồng hành cùng Tiểu Thanh. Cách 2-3 ngày thì sẽ đến Trần gia chơi nửa ngày. Cơ bản đều là buổi sáng sau giờ tị vê, ăn bữa cơm trưa liền đi. La gia thật cao hứng hai đứa bé của mình có bạn chơi. Hơn nữa người lớn hài tử Trần gia đều hiểu chuyện, cũng không giống nông dân, không có ham mê bất lương. Chiêu đãi hai đứa bé được hết sức tốt, liền ngầm đồng ý giữa hài tử lui tới. Thời điểm bọn họ đến, La gia cũng sẽ đưa một ít cá, thịt, mứt hoa quả thức ăn cho Trần gia, hoặc là hoa cài đầu, sợi tơ cùng vật nhỏ. Buổi tối, Trần A Phúc vẽ trên giấy một bộ quần áo. Nàng muốn làm cho mỗi người một bộ cho La Mai cùng Dương Thiến. Nhưng nàng không biết cắt, liền lấy ra sa tanh để Vương Thị chiếu theo hình vẽ mà cắt. Nàng ở một bên đi theo học. Kỳ thật, Trần A Phúc càng muốn làm cho Sở Hàm Yên hài tử xinh đẹp đến làm cho người ta đau lòng. Vừa nghĩ Sở gia nhất định là có phòng may vá của mình, không nhất định để ý xiêm y nàng làm, liền dừng lại tâm tư. 15 Trung Thu, Trần Danh cùng Vương Thị sau giờ ngọ đi đưa 2 cân bánh Trung Thu cho đại phòng, mấy quả táo, 1 bao giấy dầu mứt hoa quả hải đường, Trần Đại Nha 4 sợi tơ cột tóc. Hồ Thị vừa nhìn bánh Trung Thu, giật mình nói, a, đây chính là bánh Trung Thu Quế Minh Viên Thị Trấn. Rất quý, nhà nhị thúc thật đúng là phát đạt lên. Cả bánh Trung Thu bên trong kia cũng mua được. Trần Danh nói, đây không là nhà ta mua, là Thiếu Đông gia tử lâu hỉ nhạc đưa. Táo cũng là bọn họ đưa tới. Mứt hoa quả cùng sợi tơ là nhà La quản sự đưa. Trần Nghiệp vừa nghe nhị phòng leo lên những người đó, vui vẻ nói, nhị đệ không sai, bệnh khỏe lên là có thể leo lên các lão gia. Đến cùng là học trò nhỏ, lại dặn dò, quý nhân hai nhà này nhất định phải leo lên tốt. Đối với nhị phòng các đệ, thậm chí là đại phòng chúng ta, tam phòng đều có chỗ tốt. Trần Danh thành thật nói, đệ ngay cả cửa nhà cũng khó khăn mà đi ra, nơi nào bấu víu lên được bọn họ. Là đại bảo, đứa bé kia thông minh, phàm là hài tử cùng nó chơi đùa, đều thích chơi với nó. Hồ Thị lại nói, bọn nhỏ chơi đến tốt như vậy, khẳng định không chỉ đưa những vật này đi. Trần Nghiệp lại trừng con mắt lên, mắng, lão tử vẫn luôn là nói với bà như thế nào, bà cái đàn bà thối thế nào còn đang gây sự. Nhà nhị đệ đã cầm nhiều sa tanh cho nhà ta như vậy, lần này lại cầm bánh Trung Thu cùng quả táo, sao bà còn không biết dừng, không chỉ đưa một ít này. Chẳng lẽ muốn lấy ra hết toàn bộ thứ người ta cho rồi đưa đến nhà bà? Hồ Thị thấy Trần Nghiệp lại phát hỏa, liền không dám nói nhiều nữa. Mụ đã nhìn ra, Trần Danh không ký tình giống như Trần Thực. Cõng Trần Nghiệp đòi Trần Thực cái gì? Trần Thực sẽ cho, nhưng cõng Trần Nghiệp đòi Trần Danh cái gì? Nhưng không thấy được Trần Danh sẽ cho. Không chỉ như thế, hắn còn giấu giếm, còn mà ốm này, xấu được ngay. Muốn lấy gì từ trong tay hắn, nhất định phải đòi trước mặt Trần Nghiệp mới được. Nhưng mấy ngày trước mụ đã chọc Trần Nghiệp không thích, cũng không dám chọc hắn nóng nảy. Nghĩ tới lời Hồ lão ngũ nói, mụ há to miệng, vẫn không dám nói. Ngày hôm qua, mụ đặc biệt đề ra cùng Trần Nghiệp, nói đại hổ thích 2 con chim nhỏ của nhị phòng, có thể lấy qua cho đại hổ chơi hay không? Cách chương